Chương 1371, Binh Nhân. 1371 Long Không Sơn Sổ Long Hội cũng không phải là ai cũng có thể tham gia, cho dù là Thanh Long Vực bên trong các đại thế lực, QNZ có danh ngạch hạn chế. Thanh Long Vực đệ nhất đại thế lực Thanh Long Thành, có 7 cái danh ngạch, đệ nhị thế lực lớn Bàn Long Thành thì là có 5 cái. Còn lại các đại thế lực thì là chỉ có 3 cái. Có thể nói, mỗi một cái danh ngạch đều chân quý dị thường, chẳng những muốn cân nhắc đến chính mình, hơn nữa còn muốn tìm kiếm nghị cách lấy dạng này danh ngạch tới lôi kéo minh hiếu. Hết thể điều kiện tiên quyết đều là thực lực. Thực lực kẻ yếu, liền xem như tham gia sổ long hội cũng không chiếm được chỗ tốt, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Kỳ trước sổ long hội bên trên, vẫn lạc thiên tài cũng không danh tiếng của bản long thành cực lớn, thứ nhất là bởi vì thanh đình nguyên nhân. Thanh Đình trở lại bàn Long Thành sau đó, ba câu nói không rời quán quân hầu, mỗi ngày đều tại lẩm bẩm hắn. Dân ra, toàn bộ bàn Long Thành cũng đều truyền ra tên của quán quân hầu rồi. Đệ nhị chính là Thanh Y Dì Hầu rồi quán quân hầu ba chữ truyền ra sau đó, Thanh Y Dì Hầu lập tức để cho người ta giải. Quán quân hầu bất quá là một cái cậy vào lợi khí nhị thế tổ, bản thân thực lực cũng liền qua quýt bình bình, cũng không có phong hầu thực lực. Bởi vì hai huynh muội này các loại thao tác, quán quân hầu tại bản Long Thành cơ hồ đến đường phố biết ngõ hẻm nghe tình trạng, thậm chí ở trong Thanh Long vực QNZ có chút danh tiếng. Khiêu chiến sổ Long hội danh ngạch, can hệ trọng đại, QN tiến hành trùng điệp thảo luận cùng quyết định. Lục Vân được an bài tại bản Long Thành chủ phủ bên trong, một cái độc lập trong tiểu viện. Lãnh Triệt, U Tàng, Quỷ Long ba người cũng không ở tại phủ thành chủ bên trong, bọn hắn ở trong bản Long Thành QNZ đều có sản nghiệp, mà bọn hắn phía sau thực lực cũng cùng bàn Long Thành là kết minh chi thế. Và ở phủ thành chủ sau đó, Lục Vân liền bắt đầu bế quan, trong lúc đó Thanh Đỉnh tới tìm Lục Vân mấy lần, nhưng là đều không có nhìn thấy hắn. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong, Lục Vân toàn thân nhuốm máu, hắn một tay cầm một ngụm phi kiếm bình thường, quỳ một gối xuống trên mặt đất, thở hừng hộp. Cao y củ ổ y cu nở dê binh nhân trùng điệp ngã trên mặt đất, hóa thành một đạo dị thường sức mạnh huyền liền diệu. Phải muốn dung nhập Lục Vân bên trong thân thể, nhưng lại bị hắn cự tuyệt rồi. Cựu chiến huyền binh tháp là một loại cực kỳ đặc thù bảo vật, chỉ cần nhường tòa bảo tháp này luyện hóa tử tinh khoáng mạch, như vậy trong đó liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra binh nhân. Nguyên giới chư vương chỉ biết là cựu chiến huyền binh tháp là một loại tu luyện phụ trợ pháp bảo, nhưng lại không biết chỉ cần có đầy đủ tử tinh khoáng mạch, nơi này liền sẽ sinh ra phong vương cấp binh nhân, thậm chí càng mạnh tồn tại, tạo thành một chi kinh khủng đại quân. Hiện tại, Lục Vân ngay tại dùng cựu chiến huyền binh tháp tu luyện, tôi luyện kiếm đạo của mình. Lục Vân thể nội, đã ngưng luyện ra 10 tia trật tự chi hỏa lửa tia, hiện tại thực lực của hắn muốn so thanh đỉnh càng thêm cường đại, chí ít có thể chiến thắng nhị giai vương rồi. Trật tự chi hỏa có thể tăng lên Lục Vân thực lực, nhưng đã đến đằng sau, Lục Vân thực lực tăng lên liền không có rõ ràng như vậy. Trật tự chi hỏa lửa tia xuất hiện, đối với Lục Vân mà nói là một cái chất biến. Đột nhiên tăng mạnh quá trình. Lửa tia xuất hiện sau đó, hoàn thành thuế biến, lần nữa gia tăng thực lực liền trở nên có hạn. Trừ phi, Lục Vân luyện hóa ra 365 đạo trật tự chi hỏa lửa tia, ngưng tụ thành một đóa hoàn chỉnh trật tự chi hỏa, tiến hành lần thứ 2 thuế biến. Trật tự chi hỏa không cách nào lại vì Lục Vân cung cấp lực lượng mạnh hơn, cho nên Lục Vân liền lựa chọn dùng cựu chiến huyền binh tháp tu luyện. Cựu chiến huyền binh tháp bên trong chỗ biến hóa ra binh nhân cùng chân nhân không khác nhau chút nào, mỗi một cái binh nhân đều là một cái độc lập cá thể, mà không phải giật dây con rối. Những này binh nhân thi triển thần thông, cũng đều thiên biến vạn hóa, rất nhiều thần thông đều là Lục Vân chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe. Sẽ cùng binh nhân quá trình chiến đấu bên trong, cũng là Lục Vân không ngừng học tập, thu hoạch được hắn tại hỗn độn, tại tiên giới bên trong không có kinh nghiệm. Trọng yếu hơn là, những này binh nhân bị đánh giết sau đó, sẽ hóa thành một loại dị thường sức mạnh huyền diệu, dung nhập đánh giết người bên trong thân thể, có thể tăng cường Lục Vân thực lực cùng cảnh giới. Nhưng là hiện tại Lục Vân, cần có là tăng lên kiếm đạo của mình cùng kỹ xảo chiến đấu, những lực lượng này ngoại trừ nhường hắn ra tốc phong vương bên ngoài, đối với hắn không có bất kỳ cái gì trợ giúp, thậm chí còn không bằng luyện hóa trật tự chi hỏa. Hiện tại Lục Vân còn không muốn phong vương, cho nên liền cự tuyệt những lực lượng kia. Để bọn chúng tản mát ở trong cựu chiến huyền binh tháp, trở lại tòa bảo tháp này bản nguyên bên trong. Vừa mới cái kia binh nhân thi triển chính là cái gì thần thông nếu không phải là ta tại thời khắc sống còn, lĩnh ngộ được kiếm đạo kiếm thứ ba, chỉ sợ cũng bị nó giết chết. Lục Vân trên lưng, mồ hôi lạnh cùng máu tươi chảy ra. Chết ở trong cựu chiến huyền binh tháp, vậy coi như thật đã chết rồi, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Cho nên nguyên giới là không nguyện ý dùng kiện bảo bối này đến bồi dưỡng môn hạ đệ tử rồi, không chỉ có lãng phí tử tinh, còn muốn gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn. Vừa mới hết thể 108 cái chuẩn vương cấp binh nhân, liên thủ phía dưới suýt nữa đem Lục Vân giết chết. Kiếm thứ nhất, Long Sĩ Đầu. Kiếm thứ hai, Long Thăng Thiên. Cái kia kiếm thứ ba là cái gì đây? Lục Vân lặp đi lặp lại suy nghĩ vừa rồi lĩnh ngộ được kiếm thứ ba, mặc dù đã có một cái đại khái khái niệm, nhưng như cũ không thể hình thành hoàn chỉnh kiếm đạo. Lại đến Lục Vân nuốt vào một viên đan dược chữa thương, thật nhanh chữa khỏi thương thế trên người, sau đó tâm linh của hắn khẽ động, lại là 108 cái chuẩn vương cấp binh nhân hiện hiện mà ra, hướng phía Lục Vân giết tới đây. Những này binh nhân thần thái, tướng mạo khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, cao thấp mập ốm, cái gì cần có đều có. Bọn chúng thi triển thần thông cũng đều không rô nở dê nhau, nhưng cũng tạo thành một cái chỉnh thể, thần thông chiêu số ở giữa bổ sung lẫn nhau. Nếu không phải tại ưu đồng phía dưới, Lục Vân không nhìn thấy những này binh nhân sinh mệnh khí tức, mà là một loại huyền diệu quy tắc chủ đạo, Lục Vân cơ hồ sẽ cho rằng đây là một đám sống sờ sờ chân nhân. Những này binh nhân cần phải so với cái kia hỗn loạn quỷ tộc kinh khủng nhiều, phổ thông quỷ tộc, cho dù là quỷ vương QNZ cực ít thi triển thần thông, đại đa số là đi thẳng về thẳng chém giết. Nhưng là những này binh nhân lại là có thế thi triển thần thông, mà lại là dị thường cao minh thần thông. Lục Vân tay khẽ vẫy, chiếc kia bị hắn cắm trên mặt đất phổ thông phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, dự a theo vừa rồi cái kia kiếm thứ ba ý chí chém ra ngoài. Lục Vân cả người QNZ hóa thành một đầu màu tím hình rồng, hướng phía cái kia 108 cái binh nhân giết tới. Một kiếm Long Sĩ Đầu, hai kiếm Long Thăng Thiên, ba kiếm Lục Vân kiếm thứ ba, tấp nập chém ra, nhưng thủy chung không được trong đó mùi vị thực sự. Giết đột nhiên, một người lính người trong mắt lóe ra một vòng lệ mang, trong miệng nó phát ra hét lớn một tiếng, một kiếm hướng phía Lục Vân hậu tâm đâm qua đây. Là ngươi? Lục Vân biến sắc, vừa mới chính là suýt nữa bị ngươi một kiếm giết. Ta há lại sẽ tại cùng một cái vũng nước té ngã hai lần? Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể uốn éo, né qua cái kia kinh khủng một kiếm, trở tay một kiếm hướng phía cái kia binh nhân chém đi qua. Nhưng là cái này binh nhân thân thể thoáng ngừng lối, vậy mà tại trong gang tấc lại tránh được Lục Vân một kiếm này, ngay sau đó chém ra kiếm thứ hai, hướng phía Lục Vân cái cổ nạo qua đây. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.